Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558, chương 559, đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Trương Dương tỉnh lại, vừa vặn xe lung la lung lay đứng tại trạm điểm. Hắn đứng dậy mang theo Sở Vân Hạo xuống xe. Lão đại quê hương tại Nam Cảng. Sở Vân Hạo có chút ngạc nhiên. Hắn trước đều không có nghe Trương Dương nói qua. Kỳ thật Trương Dương với ai đều chưa hề nói khởi qua chính mình quê hương tại Nam Cảng. Trương Dương quê hương tại Nam Cảng phía tây một cái tiểu sơn thôn. Tên là Tiêu Thôn, toàn bộ người trong thôn cũng không nhiều. Cũng không có trên TV nói như vậy dân phong thuần phác. Nhưng cũng không trở thành nói thành là rừng thiêng nước độc gia điêu dân. Nếu như có thể Trương Dương là thật dự định tới này cái địa phương. Đã qua hơn 10 năm, chính mình quê nhà cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Nhà cao tầng đất bằng mà lên, đủ loại nhãn hiệu cũng tiến vào cái này tiểu thành trấn. Sau khi xuống xe, hai người đón một chiếc xe chạy tới Tiêu Thôn. Như vậy mười mấy năm trôi qua, Tiêu Thôn nơi này không có cái gì quá nhiều thay đổi. Chẳng qua là khi còn bé nhà ngói, hiện tại cũng biến thành nhà trệt. Thậm chí có gia đình, còn ở lại ba tầng tiểu dương lâu. Trương Dương nhìn một chút hơi có thay đổi không lớn thôn trang. Mang theo Sở Vân Hạo vào trong thôn. Mà lúc này đây, có người thấy được Trương Dương. Vội vội vàng vàng chạy ra. Trương Dương cười một tiếng. Chính mình cái này sao chổi uy lực. Chẳng lẽ còn trong thôn sao? Thế nhưng nhìn thấy chính mình liền chạy. Lại nói vừa rồi người kia, tựa như là chính mình khi còn bé bạn chơi. Chỉ là về sau chính mình quá xui xẻo, cha mẹ cũng đi theo không may, cuối cùng bị không cho cái này tiểu đồng bọn bồi tiếp chính mình chơi. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, hắn lại còn trong thôn không có ra ngoài. Trương Dương nghĩ tới đây, bất đắc dĩ lắc đầu. Nông thôn chính là như vậy, thượng xong học về sau, hết thảy còn không có chuẩn bị kỹ càng, vậy mà liền muốn kết hôn sinh con, sau đó bị cố định ở cái địa phương này, rốt cuộc ra không được. Tất nhiên đây cũng không phải là Trương Dương cần phải đi suy nghĩ. Trương Dương đi đến trong thôn thời điểm, phát hiện người trong thôn cũng không phải là rất nhiều. Dựa theo trước kia, thời gian này mới là buổi chiều. Hẳn là có rất nhiều người sẽ đến tại đường cái ở giữa nói chuyện phiếm vui đùa. Không có khả năng một người hay không? Vừa như vậy nghĩ, đột nhiên một cái lão đại thẩm xuất hiện tại đường cái ở giữa. Nàng nhìn thấy Trương Dương thời điểm hơi sững sờ, vội vàng đi ra phía trước nói. Ngươi là Tiểu Trương? Nàng ngạc nhiên không thôi, giống như phát hiện cái gì khó lường sự tình. Trương Dương suy nghĩ một hồi, cái này đại thẩm tựa như là năm đó trước tiên đưa ra đuổi đi chính mình một nhà vương đại thẩm. Trương Dương đối với hắn ấn tượng cũng không khá lắm, cũng không biết vì cái gì đối phương nhìn thấy chính mình thời điểm kích động như vậy. Ta là Trương Dương, theo lễ phép, Trương Dương vẫn là mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Tiểu Trương, ngươi thế nhưng trở về. Tới tới tới. Vương đại thẩm một bên dắt phá la cuống họng cười, một bên muốn giữ chặt Trương Dương. Đi nhà ta chơi đùa đi, ngươi nhiều năm như vậy không có trở về, đại thẩm còn thật nhớ ngươi. Vương đại thẩm nói xong lôi kéo Trương Dương đi tới nhà của mình. Trương Dương không cảm giác, ngược lại có điểm thỏ tử hồ bi hương vị. Vừa trở về Trương Dương cũng không biết quê quán rốt cuộc là tình huống như thế nào. Vừa vặn cũng mượn cơ hội hỏi một chút. Vừa mới tiến về đến nhà cửa, mùi cơm chín lập tức bay ra. Hắn nhìn thấy một cái nữ hài ngay tại làm đồ ăn. Nữ hài nhìn thấy có người đến, mỉm cười không nói gì. Vương đại thẩm nhà nữ nhi, lúc nào có, như thế nào không biết. Trương Dương mặc dù có nghi vấn, nhưng là cũng không hỏi ra miệng. Hắn luôn cảm giác toàn bộ thôn không khí đều có chút không giống nhau. Vừa rồi cái kia nhìn thấy chính mình liền chạy tới nam tử. Hiện tại cái này nhiệt tình quá mức vương đại thẩm. đơn giản đều là hướng chính mình nói sự tình có chút bất thường. Vương Đại Thẩm bưng lên một chén nước, cái chén đều là sạch sẽ. Nàng cười rạng rỡ nói, Tiểu Trương, những năm này ở bên ngoài đều trôi qua như thế nào a? Còn có thể đi, Trương Dương phối hợp rót một chén nước, gần nhất vận khí không phải rất tốt, cha mẹ báo mộng làm ta trở về một chuyến nhìn xem. Hắn nói một cái chính mình cũng không tin cái cớ, lại nhìn thấy Vương Đại Thẩm ánh mắt tan rã không chừng. Không biết ai đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ sự tình thật xuất hiện ở cha mẹ phần mộ thượng. Trương Dương trong lòng run sợ một hồi, Vương Đại Thẩm ngữ khí trở nên bi thương. Cũng là, ngươi đi ra lâu như vậy, trong thôn ra một ít chuyện ngươi khả năng cũng không biết. Trước không nói cái này, nàng chủ, động giật ra chủ đề, ngươi tới nơi này cũng hẳn là dừng mệt, uống cái nước ăn một bữa cơm đi, có hay không địa phương ngủ? Không chê, ngay tại Vương Đại Thẩm nhà ở dưới tốt, Trương Dương mặc dù mặt ngoài mỉm cười, nội tâm lại cảm giác đối phương này nhiệt tình quá mức. Trương Dương cầm lấy chén nước, suy tư một hồi vẫn là không có uống hết. Không phải thực khát, Trương Dương tìm một cái cớ nói. Vương Đại Thẩm vốn dĩ cười ha hả mặt tại trong nháy mắt đột nhiên trở nên âm trầm. Bất quá rất nhanh nàng liền mặt mày hớn hở. Tiểu Trương, ngươi ở bên ngoài thời gian dài như vậy, tìm đối tượng sao? Nàng trên dưới quan sát một chút Trương Dương, ăn mặc không sai, nói không chừng hiện tại đã là thường thường bậc trung sinh hoạt. Đã có, Trương Dương sau khi nói xong, nhìn thấy Vương Đại Thẩm nhếch miệng, có trở về một chuyến cũng không mang về đến, rốt cuộc nghĩ như thế nào? Vương Đại Thẩm, ta không phải rất đói, hiện tại trong thôn đi dạo một chút. Trương Dương buông xuống chén nước đứng dậy muốn đi ra ngoài. Vừa mở cửa liền xem đều người trong thôn đều đứng tại cửa ra vào. Một đám đứng thẳng người. Thất kinh, trùng hợp như vậy, người trong thôn đều tại rồi. Trương Dương vừa nhìn điệu bộ này, chính mình trở về một chuyến, như thế nào còn như thế lớn tư thế? Trước mắt thôn dân, trợn mắt nhìn Trương Dương. Hận không thể đem Trương Dương ăn đồng dạng, hung ác như thế làm gì? Trương Dương cười lạnh một tiếng, ta cái gì cũng không nói đâu. Cái kia đựng nước cái chén cũng quá mới một ít đi. Trương Dương quay đầu nhìn thoáng qua Vương, Đại Thẩm nói, còn có nữ hài kia, thật không giống như là sẽ làm đồ ăn tay. Trương Dương trở về chuyến này, phát hiện thật bị Tiền Thiên Sư nói cho chuẩn. Những này người trong thôn, tuyệt đối là đối với chính mình song thân phần mộ làm cái gì không thể cho ai biết sự tình. Trương Dương biểu tình dần dần trở nên vặn vẹo. Hắn vốn dĩ đối với mấy cái này người trong thôn liền không có ấn tượng tốt gì. Trở về thời điểm, liền không có nghĩ tới cho trong thôn mang một ít cái gì. Hiện tại xem ra, qua hơn 10 năm, trong thôn tập tính vẫn là không có biến. Trương Dương đến thời điểm, còn trong lòng có chút thương hại bọn hắn. Nhiều năm như vậy ra không được ngọn núi nhỏ này thôn. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, quả nhiên là ứng một câu như vậy đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Các ngươi còn muốn tiếp tục chuẩn giả vờ tiếp, còn có ý định trực tiếp ra tay. Trương Dương nhẹ nhàng nhướng mày, mỉm cười, các huynh đệ, bắt hắn cho ta trói lại. Dẫn đầu nam tử hét lớn một tiếng, người chung quanh khuếch tán ra đến, tả hữu bao sao vây quanh Trương Dương. Sở Vân Hạo vừa mới chuẩn bị muốn động thủ, làm Trương Dương đưa tay ngăn cản trở về. Hắn nhìn Sở Vân Hạo, một mặt vô tội nói, làm ta động cái tay cũng có thể a. Đây là việc tư, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,